Con rể quyền quý, chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 932. Có thể mời Tổng Giám Đốc Tân ra mặt không? Những câu hỏi do những phóng viên này đưa ra rất lắt léo và khó trả lời. Một khi câu trả lời sai, sẽ có nhiều câu hỏi tiếp theo hơn và những câu hỏi này đều gây khó chịu. Nếu Lâm Ngữ Lam vẫn im lặng, thì ngày mai sẽ có tiêu đề như thế nào? Tần Như, Tổng Giám Đốc Hành Vân, biến mất 4 ngày, Nhất Lâm không có hồi đáp. Ngay từ khi những phóng viên này xuất hiện, tất cả đều đã được lên kế hoạch. Khi Lâm Ngữ Lam xuất hiện, các phóng viên chen chúc ở cửa. Tất cả đều chen vào như điên. Tổng Giám Đốc Lâm, xin trả lời. Tổng Giám Đốc Lâm, sao cô không nói? Có phải là có âm mưu gì không? Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Tân của Hành Vân vẫn còn sống. Câu hỏi này đến câu hỏi khác, cái gì cũng có thể hỏi. Những thứ càng nổi tiếng thì càng bắt mắt. Việc Lâm Ngữ Lam xử lý không tốt những thứ này sẽ khiến Nhất Lâm phải chịu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Lâm Ngữ Lam hít sâu một hơi mở miệng, vừa định trả lời, bên tai liền nghe thấy một tiếng quát. Cô hỏi gì vậy? Ai khiến cô hét vào đây? Cô muốn chết à? Biến khỏi đây đi. Cô có nghe tôi nói không? Với lời nguyền rủa này, huống chỉ là các phóng viên, Lâm Ngữ Lam đều sửng sốt. Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Người mắng cô ta chính là Trương Thác. Trong ấn tượng của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác hoàn toàn không phải là một người bốc đồng như vậy. Anh ấy còn hiểu rõ về tình hình chung hơn cả bản thân cô. Sau một thoáng kinh ngạc, tất cả các phóng viên đều bình tĩnh trở lại, giống như kiến vỡ tổ, và đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau. Anh là ai? Tôi có thể nghĩ rằng những gì bạn vừa nói là một mối đe dọa thể xác đối với chúng tôi. Anh muốn cố ý chôn vùi sự thật sao? Chẳng lẽ Nhất Lâm cho rằng chỉ cần một tay che trời, không để người dân và chính quyền vào mắt sao? Những phóng viên này có thể bắt được giọng điệu của một người và đặt ra nhiều câu hỏi. Chưa kể Trương Thác vừa hét lớn đến mức những phóng viên này có thể tìm ra vô số câu hỏi để hỏi. Trong đó có cảnh Trương Thác vừa mắng đều được ghi lại và nó chắc chắn sẽ có trên bản tin vào ngày mai. Thư ký Lý, Trương Thác đi công tác quá mệt. Trước tiên đưa anh ấy đi nghỉ ngơi đi. Lâm Ngữ Lam nháy mắt với Lý Thanh. Lý Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhanh chóng nắm lấy Trương Thác, đi về phía một căn phòng bên cạnh hội trường. Các phóng viên đang định xông vào thì bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Được rồi, các bạn, tôi nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi của các bạn. Lâm Ngữ Lam duỗi tay ra và bắt đầu nói. Các bạn hỏi tại sao Tổng Giám Đốc Tân lại ở Nhất Lâm của chúng tôi. Tôi có thể nói rõ với các bạn rằng Hành Vân cùng Nhất Lâm đã đạt được mối quan hệ hợp tác, bao gồm cả chính cô Tân, cũng sống trong nhà tôi. Cô Lâm, chúng tôi cần biết, người vừa rồi là ai? Có phải chồng cô không? Chồng cô có phải là thành phần của thế giới ngầm không? Một phóng viên bức xúc hỏi. Lâm Ngữ Lam nhìn chằm chằm. Cô có thể ăn cơm bừa bãi, nhưng không được nói nhảm. Nếu cô cố chấp làm mất uy tín của chồng tôi có thể kiện cô tội vu khống. Sau khi nghe điều này, phóng viên không những không sợ hãi mà ngược lại còn ngạo mạn. Cô Lâm, tôi sẽ nói về vấn đề này. Chồng cô vừa đe dọa sự an toàn cá nhân của tất cả chúng tôi. Trong căn phòng bên cạnh hội trường của Nhất Lâm, Trương Thác đang hít thở sâu. Lúc này, ngay cả bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không thể chịu đựng được một giây khi thấy các phóng viên liên tục đặt những câu hỏi có chủ đích. Sau những lời đó, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh. Cách Trương,